xiên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 172, 172, yêu nữ hoặc thế 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Tô Đường không nghĩ tới có thể dễ dàng như vậy mà nói thông. Vì thế này cả ngày đều mơ màng hồ đồ. Nhưng nàng không nghĩ tới. Cái gọi là thuốc dẫn lộc huyết. Cư nhiên nhanh như vậy đã bị vạch trần. Ngày này, nàng vừa lúc cắt qua cánh tay. Cho máu tươi chảy vào ấm thuốc. Kết quả còn chưa kịp xử lý miệng vết thương. Thậm chí chủy thủ còn cầm trong tay. Một bàn tay ấm áp đột nhiên cầm chủy thủ đi một chỗ khác. Máu tươi theo chủy thủ chảy xuống. Tô Đường cả kinh, lập tức buông lỏng chủy thủ ra. Máu tươi của hai người dần dần dung hợp. Lục Vân Đình nắm chủy thủ. Bàn tay đã toàn là máu tươi chảy ròng. Nhưng mày hắn không hề nhăn một chút nào. Chỉ đôi mắt sắc bén. Thần sắc phức tạp nhìn nàng. Sau đó ách thanh âm nói. Lộc huyết, Tô Đường biết việc này lừa không được bao lâu. Không nghĩ tới lần thứ hai đã bị bắt gặp. Nàng bất đắc dĩ thở dài. Trước tiên chàng buông tay. Ta băng bó miệng vết thương cho chàng. Lục Vân Đình tuy rằng buông lỏng chủy thủ ra. Lại không để nàng băng bó. Mà là ôm nàng. Một đường đi vào trong phòng. Tô Đường đột nhiên bị ôm theo kiểu công chúa. Khóe miệng hơi trừ trừ. Lục Vân Đình, ta chỉ là bị thương ở cánh tay. Không phải chân a, chàng ôm ta làm gì? Lục Vân Đình, nàng đổ máu. Ta không yếu ớt như vậy a. Tô Đường không lời nào để nói. Kết quả đối phương lại nói. Nàng đổ máu. Tô Đường, hôm nay không thể hàn huyên được. Sau khi Lục Vân Đình đem nàng ôm vào trong phòng. Đầu tiên là đem nàng đặt ở trên trường kỷ. Sau đó cầm hòm thuốc, thật cẩn thận mà băng bó cho nàng. Hắn nhìn vết thương kia, kỳ thật đối người tập võ như bọn họ mà nói, đây chỉ có thể tính là bị thương ngoài da. Nhưng tưởng tượng đến nàng bởi vì chính mình, cắt cánh tay của chính mình, hắn liền không thể bình tĩnh được. Vì cái gì? Hắn động tác thực nhẹ, kỳ thật cũng không làm nàng đau. Nhưng Lục Vân Đình lại đau lòng cực kỳ. Hắn nhớ rõ nàng không thích uống thuốc, sợ đắng, nhưng nàng lại vì chính mình, nguyện ý mỗi ngày đều cắt cánh tay chính mình, còn không cho hắn biết, lọc cái gì huyết, tại sao chuyện như vậy hắn lại không thể phát hiện ra. Tiểu yêu tinh của hắn, sao lại ngốc như vậy? Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 20, chỉ số hắc hóa hiện tại, 30, giá trị hắc hóa tuy rằng giảm xuống. Bất quá Tô Đường lại cảm thấy hắn có chút không thích hợp. Nàng dùng máu áp chế ma tính. Chờ áp chế không sai biệt lắm. Lại lộ ra sơ hở. Cái loại khổ nhục kế này. Thời khắc mấu chốt vẫn rất hữu dụng. Nhưng nàng không nghĩ tới lần thứ hai đã bị phát hiện. Cho nên nàng lại bắt đầu buồn a, một thân ma tính đáng sợ này. Nên xử lý như thế nào? Sau đó liền nghe hệ thống nói. Kỳ thật còn có một biện pháp. Tô Đường, a, hệ thống rụt rụt cổ. Cũng chỉ còn một biện pháp này. Tô Đường lại khẳng định nói. Hắn sẽ không làm, nếu đánh mất lý tính. Hắn khả năng sẽ làm. Nhưng hôm nay, giá trị hắc hóa đều không giảm hết. Lấy sự kiêu ngạo hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hắn là thế gia công tử. Cứ cho là đã hắc hóa. Nhưng này liên quan đến danh tiết của nàng. Dưới tình huống hai người không danh phận, hắn tuyệt không sẽ làm ra loại chuyện này. Mấy bữa nay, trừ bỏ ngay từ đầu giá trị hắc hóa tăng lên khi buộc nàng hôn hắn. Sau lại hai người nhưng không có nửa điểm hành động thân mật. Edit by Asu, đọc truyện trên WhatsApp Asu089 để ủng hộ editor nha. Lúc trước vì ngủ ở bên người nàng, hắn sẽ chơi tâm cơ. Nhưng trong lúc này, sau khi tự hắn cầu hôn hôn, liền lại an phận, phát chi tình ngăn trăng lễ. Hắn là vì bọn họ mà tính toán tương lai. Sợ nàng khổ sở, sợ nàng chịu ủy khuất. Tô Đường không phải không hiểu, nhưng là nàng tạm thời còn không có nghĩ đến đáp lại như thế nào. Nàng thở dài, từ trên trường kỷ xuống dưới, đem hắn ấn ở vị trí nàng mới vừa rồi ngồi, băng bó miệng vết thương. Lục Vân Đình không mở miệng nữa, chỉ nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu nàng. Thật lâu sau, Hắn nói, nàng còn chưa có trả lời ta. Tô Đường tức giận nói, chàng nói đi, bao nhiêu người muốn máu ta, chàng lại lãng phí nó. Lục Vân Đình không có khuyên bảo, chỉ nhàn nhạt nói, lần sau nếu nàng lại cắt, nàng chảy bao nhiêu máu, ta liền bồi nàng y như vậy. Tô Đường nói không lại hắn, liền như vậy ngẩng đầu mà nhìn thẳng hắn. Cuối cùng, nàng từ bỏ. Lục Vân Đình, kỳ thật còn có một biện pháp. Tô Đường sửng sốt, trong lòng lại thập phần bình tĩnh. Hệ thống nói chỉ còn một biện pháp, kỳ thật là sai, còn có một biện pháp khác, nhưng là muốn hắn cam tâm tình nguyện. Loại đồ vật ma công này, nếu có thể phế đi, hắn liền sẽ không lại nhập ma. Nhưng một thân tu vi kia, không chừng cũng sẽ bị phế. Nguy hiểm, đối bọn họ mà nói. Không có nội lực, không có công pháp, đó chính là phế nhân. Huống chi đứng ở độ cao này của bọn họ, một khi ngã xuống, nhất định sẽ có một đám chó dữ điên cuồng nuốt cắn. Hắn thật vất vả mà nắm giữ quyền thế, khả năng trong một đêm đều sẽ hóa thành hư ảo. Lục Vân Đình lại hồn nhiên không thèm để ý. Nàng bồi ta liền không sao cả. Lời nói tuy là như thế, nhưng Tô Đường cũng không muốn hắn mạo hiểm. Liền nói, vậy chàng cứ chờ một đoạn thời gian trước, ta chuẩn bị một chút đồ vật làm hộ pháp cho chàng. Lời này vừa nói ra, lại cảm thấy lưu lại Yêm Thành cũng không phải là kế lâu dài. Liền nói, chàng theo ta trở về Dược Vương Cốc. Lục Vân Đình tất nhiên là không ý kiến. Bọn họ rời đi trước. Ôn Hình đã tìm được mẫu cổ rồi, cũng thuận thế khống chế Yêm Thành. Bất quá ở bên ngoài, người mới nhậm chức thành chủ lại là Ôn Lương. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nếu không có Lục Vân Đình, không nói vị thành chủ Yêm Thành kia, những tử sĩ đó cũng đã khó đối phó. Ôn Hình thuộc về nằm không mà thắng, cho nên căn bản không muốn tiếp nhận chuyện nơi này. Còn về Lục Vân Đình, nàng nghe nói tên kia cư nhiên hướng tỷ tỷ nàng cầu hôn. Đó chính là đại sự. Tỷ tỷ của Ôn Hình nàng, há dễ dàng cầu thú như vậy. Cho nên Yêm Thành này, cũng coi như là xính lễ. Yêm Thành tuy ở biên giới, nhưng rốt cuộc là đại thành phồn hoa quan trọng. Đột nhiên trong một khoảng thời gian nhanh như vậy bị người chiếm lấy, những người trên giang hồ nghe tiếng đều biến sắc. Không chỉ như thế, Lục Tòng Nhung đi bái kiến thành chủ Yêm Thành cũng bị dính vào. Thậm chí, cũng không biết từ nơi nào truyền ra lời đồn, nói nàng còn bắt cóc Lục Vân Đình, tính toán trở về đem hắn luyện chế thành con rối. Một đám này, suy nghĩ lung tung như vậy. Chờ khi lời đồn tới tai Tô Đường, Lục Vân Đình đều bắt đầu tán công. Ngay từ đầu nàng cũng không để trong lòng. Nói như thế nào đây? Thời buổi này lời đồn quá nhiều. Nếu nàng quản từng cái, sao mà quản được hết? Đơn giản đóng cửa không ra. Thích xả như thế nào thì xả đi. Chỉ là nàng không nghĩ tới. Nàng phòng tới phòng lui. Lục Vân Đình vẫn là có chút ngoài ý muốn. Thiên chi kiêu tử như vậy, Tô Đường thật sự không đành lòng để hắn làm người thường. Cho nên ngay từ đầu liền tính toán vạn toàn cho hắn. Khi hắn tán công, nàng liền ở bên hộ pháp, chờ ma công tan hết, liền lập tức ra tay ngăn cản, miễn cho hắn cùng với tất cả nội lực đều tan. Kết quả, cũng không biết vấn đề gì xảy ra, ký ức của tên kia liền hỗn loạn. Tỉ như lúc này, thật vất vả mở mắt ra, câu đầu tiên hỏi cư nhiên là, ngươi là người phương nào? Tô Đường, ta là cha ngươi. Đương nhiên, cha là không dám nói. Bất quá Tô Đường dám nói qua chuyện khác. Đình Đình a, ta là vị hôn thê của chàng a, chàng làm sao vậy? Chẳng lẽ đã quên những thề non hẹn biển của chúng ta hay sao? Cũng không biết là do nhũ danh Đình Đình này, hay là do câu thề non hẹn biển kia. Dù sao trên mặt của Lục Vân Đình nứt nẻ a, ngươi. Ngươi nói cái gì? Có lẽ là quá mức khiếp sợ. Thanh âm của Lục Vân Đình đều có chút run lên. Chỉ có Tô Đường, diễn tinh thượng thanh, ôm hắn hôn một cái thật thâm tình. Sau đó, Đình Đình mặt đỏ, lời tác giả, cảm ơn ngày tốt chưa vãn. Tội ác tày trời hai vị tiểu khả ái đánh thưởng. Ái các ngươi, tấu chương xong, đã beta.